Đại dương xanh thẳm, Úy Lam chi hải. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây có lẽ là đám hải tặc hoảng loạn nhất. Nhìn bảy người núp trong góc, lại dựa vào lòng hiếu kỳ đối với thuyền viên thuyền U Linh trong truyền thuyết. Trung Ly liền vươn tay bóp vài người một cái. Trung Ly nhỏ giọng thầm thì. Úi, lại có thể sờ được. Sắc lang, túy, từ này thấy nhiều rồi. Không lẽ tôi dịch ra? Sói háo sắc, V, B, 3, N, Thái. Quy, quy, lưu manh, V, kép, D, V, kép. Lại là một loạt tiếng gào khóc thảm thiết tương đương, hình như có vẻ chơi vui lắm. Trung Ly lại muốn vươn tay trêu đùa mấy người này thêm chút. Lại không ngờ trước mắt đột nhiên tối sầm. Cái gì đây? Trung Ly sờ sờ cái gì đó trùm lên đầu mình. Lột xuống nhìn một cái. Là một bộ y phục sạch sẽ. Mặc vào, Trung Ly quay đầu lại. Siren đang đen mặt nhìn y, anh kêu tôi mặc thì tôi sẽ mặc sao? Khỏa thân cũng là một loại. Xinh đẹp, có hiểu không? Từng thấy qua David chưa? Từng thấy qua The Thinker chưa? Từng thấy qua, quên đi, vẫn nên mặc thôi. Nhìn mặt Siren càng ngày càng đen. Trung Ly bĩu môi, cầm y phục chạy qua một bên. Nhìn thấy Trung Ly đã rời khỏi. Siren nhìn vài tượng người núp trong góc. Bây giờ, chúng ta cùng trò chuyện chút. Các ngươi thích nhảy xuống biển hay là chặt tay? Hửm, V kép, D, V kép, V kép, D, V kép, V kép, D, V kép, V kép, D, V kép, V kép, D, V kép, V kép, D, V kép, V kép, D, V kép. Trung Ly đổi bộ y phục sạch sẽ ngồi cùng một chỗ với Siren. Bảy người đàn ông ngồi phía đối diện. Không biết tại sao. Sau khi thay đồ rồi quay về, Trung Ly cảm thấy mấy người này an phận hơn rất nhiều. Cho nên, các người thật sự là thuyền viên thuyền Burly. Trung Ly không có cách gì gắn liền bọn họ với thuyền Burly đã từng oai phong trên đại dương. Dĩ nhiên là chúng tôi nha. Bảy người cùng nhau gật đầu. Tại sao trên thuyền chỉ có mấy người các ngươi? Siren vẫn mong đợi được nhìn thấy Andrei trong truyền thuyết. Thuyền trưởng bọn họ rời khỏi thuyền đi tìm người rồi. Để lại mấy người chúng tôi trong thuyền. Thuyền viên số 1 trả lời. Các người có thể rời khỏi thuyền. Trung Ly nghe được một phiên bản thuyền U Linh khác hẳn. Có thể chứ. Trước sau trăng rằm 10 ngày. Chúng tôi có thể rời khỏi con thuyền này. Thuyền viên số 2 tiếp lời. Thuyền trưởng cũng vào mấy ngày này đi ra ngoài tìm người. Thuyền trưởng chê chúng tôi quá nhát gan. Cho nên không mang chúng tôi theo. Không hổ là thuyền trưởng trong truyền thuyết. Trong lòng Trung Ly thầm khen ngợi Andrei. Thuyền trưởng chúng tôi rõ ràng là một đại B3N Thái. Thuyền viên số 4 tức giận bất bình nói. Thuyền viên số 5 che miệng gã. Xuyệt, không thể nói bậy. Trung Ly hỏi, B3N Thái cái gì? Thuyền viên số 6 vội ngăn đề tài này lại. Không có gì, không có gì. Đêm nay hai người cứ ở đây đi. Ngày mai sẽ đưa hai người về thuyền của hai người. Siren đột nhiên mở miệng nói. Có phải các người đã từng tìm thấy một viên ngọc trai đen? Ngọc trai đen, số 7 chống cằm nghĩ ngợi một chút. Hình như có một viên. Đưa cho chúng ta. Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Trung Ly ở bên cạnh ngây người. Lén kéo góc áo Siren. Nhỏ giọng nói. Như vậy có được không? Đi đi đi, đưa đưa đưa, lão ngũ, số 7 kêu một tiếng, lấy cái dương gỗ nhỏ kia đến đây. Số 5 sau khi nghe xong, hấp tấp vọt ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau liền ôm cái dương vọt trở về. Số 7 nhận lấy cái dương trong tay số 5, mở ra, đây là lần đầu tiên Trung Ly nhìn thấy nhiều tiền vàng ánh vàng rực rỡ như vậy. Đá quý. Còn có đủ loại trang sức. Số 7 lục lọi một chút. Bực mình đưa luôn cái dương cho Siren. Thuyền trưởng cứ thích ném bừa đồ vật vào. Lục lọi tìm kiếm thật phiền phức. Hai người cứ lấy mấy món này đi. Được. Siren gật đầu. Thản nhiên nhận lấy cái dương. Sigma, D. Lần này Trung Ly kinh hãi trùng trùng rồi. Thật có tiền. Thật phóng khoáng. Siren lục lọi trong dương. Không bao lâu sau liền tìm được ngọc trai đen. Lấy ra, nhét vào trong túi. Tiện thể giao dương gỗ cho Trung Ly. Của ngươi, thật, Trung Ly ôm cái dương. Có thật nhiều tiền riêng nha. Trung Ly kích động nói không nên lời. Cá tốt, cá tốt, cá tốt. Trung Ly định mở miệng vì Siren đột nhiên tốt như vậy mà khích lệ vài câu. Nhưng lại nghe thấy hắn thản nhiên ném ra một câu. Coi như là, xính lễ, mà người phương Đông các ngươi hay nói. Miệng chó không thể phun ra ngà voi. Đúng là không nên ôm hy vọng gì với con cá nướng lớn này, o, he o. Ô, chú thích cho ai không biết David với The Thinker, David. The Thinker, cách chương.